đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 22:22, ốm P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng nấu xong bát cháo. Mở tủ lạnh ở văn phòng ra không biết bao nhiêu đồ ngon, trong đó làm Hạ Thiên Kỳ chỉ biết ước. Nhìn một lúc thì thấy một gói bào ngư đang tươi liền lấy ra chế biến ngay lập tức. Tay nghề của Hạ Thiên Kỳ phải nói là đỉnh đó nha. Vì người ta vào bếp từ bé mà, đã có kinh nghiệm làm thêm trong nhà hàng. Chứng kiến các đầu bếp chế biến, nấu ăn nên làm được rất nhiều món. Hầu như là tất cả các món ăn trên thế giới Hạ Thiên Kỳ đều làm được. Thành công hay không là nhờ vào công luôn nỗ lực học hỏi. Rút kinh nghiệm từ ông cha ta. Bào ngư là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao vì chứa nhiều vitamin như E, B, protein và các khoáng chất khác tốt cho cơ thể. Thịt bào ngư có độ giòn giòn và có mùi thơm và có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau như bào ngư sốt dầu háo, gỏi bào ngư, và đặc biệt là cháo bào ngư. Cháo bào ngư không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà nó còn là nguồn dưỡng chất vô cùng quý báu cho cơ thể. Đầu tiên, chúng ta cần 2-3 con bào ngư sống, nửa củ cà rốt, 100 gram gạo, 3-4 lát gừng, dầu ăn, gia vị gồm hạt nêm, muối. Chúng ta bắt đầu với cà rốt và gừng băm nhuyễn, còn bào ngư thì rửa sạch với muối rồi đến phần rang gạo. Dùng một cái chảo nhỏ cho ít dầu ăn vào và mở lửa cho dầu nóng lên. Sau đó cho phần ruột bào ngư đã cắt nhỏ và gạo vào đảo đều khoảng 1 phút tắt bếp. Tiếp theo dùng một cái nồi khác cho nước lọc vào để tiến hành nấu cháo và cho gạo vào đảo trên chảo vào cùng và mở lửa nấu đến khi nước trong nồi bắt đầu sôi lên thì cho tiếp cà rốt và gừng băm nhuyễn vào cùng. Tiếp tục nấu cháo đến khi gạo nở và cà rốt được chín cùng lúc với gạo. Tiếp theo, cho thịt bào ngư vào nồi nấu cùng. Nấu khoảng 3-5 phút cho bào ngư chín và cuối cùng là nêm nếm gia vị với một ít muối, hạt nêm, cho vừa khẩu vị. Cháo được sệt lại thì có thể tắt bếp và cho ra chén đến thưởng thức. Thành phẩm là một bát cháo bào ngư thơm ngon bổ dưỡng. Giám đốc, tôi nấu xong rồi đây. Giám đốc ăn thử xem có ngon hay không. Mùi thơm nghi ngút từ cháo bào ngư xộc thẳng vào mũi của Phong Cửu Thiên. Vì chưa ăn sáng nên khi vừa ngửi thấy mùi hương ấy, bụng bắt đầu réo lên và Hạ Thiên Kỳ đã nghe được tiếng lòng ấy. Mỉm cười tiến đến chỗ Phong Cửu Thiên đang ngại vì cái bụng phản chủ. Nhẹ nhàng đặt cái bàn nhỏ tìm được ở góc phòng và để bát cháo lên đó. Giám đốc ăn đi, ăn cho nó khỏe lại. Cháo bào ngư tốt cho sức khỏe lắm đó ạ, bào ngư sao? Đúng vậy đó ạ, Phong Cửu Thiên cũng không nhịn được nữa. Sáng nay có việc đột xuất nên chưa được ăn sáng nên bây giờ rất đói. Múc một thìa cháo lên ăn thử. Vừa cho vào miệng, thịt bào ngư thì dai ngon, giòn sực sực và hòa quyện với các nguyên liệu khác tạo nên một hương vị vừa đủ. Không quá mặn cũng không quá ngọt, cháo không quá đặc mà rất vừa miệng. Phong Cửu Thiên đã thử qua rất nhiều món ăn ngon, trong đó có cả món cháo bào ngư nhưng nó đều bị quá mặn hoặc quá nhạt. Tất cả đều không vừa khẩu vị của Phong Cửu Thiên, vì vậy Phong Cửu Thiên ăn rất nhanh. Chỉ một ít phút đã ăn hết sạch bát cháo ấy. Hạ Thiên Kỳ thấy vậy thì vui vẻ vô cùng, hỏi Phong Cửu Thiên có muốn ăn thêm hay không, và khi thấy người trước mặt gật đầu, tâm trạng Hạ Thiên Kỳ vui hơn lúc trước. Có vẻ mình đã làm hài lòng vị giám đốc khó tính này rồi. Nghe một số người nói là nhiều alpha trội ăn uống rất kỹ tính, kén cá chọn canh nên đa số các đầu bếp nổi tiếng đều không đáp ứng được yêu cầu của họ. Mà bọn họ không hài lòng bất cứ thứ gì thì lập tức trừ khử hoặc hạ bậc của người khác bằng chức quyền của mình. Nên việc làm cho một alpha trội hài lòng là việc rất khó khăn với nhiều người, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại may mắn chót lọt. Điều đó cũng là điều đáng để tự hào rồi đúng không? Nói chung là như vậy, ngầm hiểu là tay nghề nấu ăn của Hạ Thiên Kỳ rất tốt rồi à. Của giám đốc đây à, ăn nhiều vào cho khỏe. Mà sao giám đốc tự nhiên ốm như vậy? Tôi nhớ là hầu như alpha trội không bao giờ ốm mà. Chuyện này, thật ra không phải là do tôi ốm đâu. Là do tôi mất kiểm soát pheromone đó. một alpha mà không kiểm soát của pheromone của mình thì cả người sẽ nóng lên như sốt, choáng váng, và nếu có omega ở bên cạnh thì càng không thể khống chế được bản thân mà phát dục. Nhưng sẽ cần pheromone của omega để giúp hạ nhiệt. Cậu Hạ đây hiểu lầm rồi. Mất kiểm soát pheromone ư, chuyện hài hước. Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền ngơ ngác ra. Không ngờ mình lại nhầm lẫn với sốt và mất kiểm soát pheromone của alpha như vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi. Hạ Thiên Kỳ là một beta thì làm sao có thể cảm nhận được pheromone. Nhưng tại sao lại chỉ gọi Hạ Thiên Kỳ mà không phải gọi một omega nào khác chứ? Tại sao? Càng nghĩ càng sai. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào Phong Cửu Thiên. Bắt đầu dấy lên nghi ngờ người này rốt cuộc là đang có ý đồ gì với mình cơ chứ? Căn bản beta làm gì có mùi gì mà trấn an alpha như thế? Chả nhẽ người này định cưỡng hiếp Hạ Thiên Kỳ chăng? Phong Cửu Thiên cũng cảm nhận được hai con mắt đang nhìn mình. Dường như cũng đoán ra được chừng nào suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ rồi. Ăn nốt một thìa cháo cuối cùng rồi nói. Tôi không thích mùi của omega một chút nào. Khi ngửi thấy nó thì tôi lại cảm thấy buồn nôn. Vì cậu là người yêu trên hợp đồng nên tôi mới gọi cậu tới đây giúp tôi mà thôi. Chứ tôi không có ý gì xấu đâu. Ồ, hóa ra là như vậy. Ể, mà khoan, giám đốc đọc suy nghĩ tôi hay gì mà biết hay vậy? Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền hiểu ra nhưng sau đó lại thấy có gì sâu sai nên bất ngờ nhìn lại Phong Cửu Thiên. Cậu nghĩ gì nó hiện lên hết trên mặt kìa mà còn hỏi nữa. Thật á, có sao? Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác đi tìm gương để nhìn xem mặt mình có dính gì không. Điều này làm Phong Cửu Thiên bật cười. Người này cũng ngây thơ thật đấy. Nói như vậy mà cũng tin được. Hạ Thiên Kỳ soi mãi chả thấy cái gì. Biết được Phong Cửu Thiên lừa mình liền tức giận lườm cho cái. Thấy vậy, Phong Cửu Thiên lại trở về bộ dạng ban đầu. Không nói gì nữa. Chú ơi, khi nào chúng ta mới được vào trong vậy? Hạ Yên ngồi ăn bánh ngọt nói. Một lúc nữa thôi. Hạ Yên ăn gì thì chú mua cho. Thư ký Lưu cố tính dụ dỗ để Hạ Yên không đi vào. Hai con người kia làm cái trò gì vậy trời ơi, cách chương.